Chương 1950, phụ thể loại vũ hồn. Trần Phong đứng trên đài, nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng lúc này, nơi nào còn có nửa phần trước đó e lệ dáng vẻ, toàn bộ tựa như biến thành người khác. Trần Phong nhẹ nói nói, tử viện, có thể làm cho ngươi biến thành dạng này, hai ta không phụ quen biết một trận. Tại Trần Tử Viện gào to phía dưới, đám người nhao nhao đặt cược trong đám người, ước chừng có 8 thành người cho rằng La Anh chết nhất định có thể thắng, nhưng vẫn là ước chừng có 2 thành người cho rằng Trần Phong sẽ thắng. Bất quá, bên này Trần Tử Viện cho ra tới tỷ lệ đặt cược thật sự là quá khoa trương, như quả bọn hắn ép Trần Phong thắng, như vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì hồi báo. Áp ra ngoài một khối huyền hoàng thạch, sau cùng về đưa tới tay vẫn là một khối huyền hoàng thạch, cái kia liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, cái này hai thành cho rằng Trần Phong có thế người thắng, cuối cùng do dự một lát, trong đó ước chừng có một nửa người lựa chọn quan vọng, mà một nửa kia người thì đều là đem tiền đặt cược đặt ở La Anh chết bên kia. Tại bọn họ muốn đến, vạn nhất La Anh chết có thể thắng, vậy mình chẳng lẽ có thể thu hoạch được 300 lần hồi báo? Cái này hồi báo thế nhưng là quá mê người. Trần Phong đúng vậy nắm chắc bọn hắn dạng này tâm lý, cho nên mới sẽ định bên dưới dạng này một cái tỷ lệ đặt cược. Ta ra 3 khối huyền hoàng thạch áp La Anh chết thắng, ta 5 khối huyền hoàng thạch, cũng là áp La Anh chết thắng. Ta 1 khối huyền hoàng thạch, La Anh chết thắng. Trong nháy mắt, cái kia ngọc bản phía trên, áp La Anh chết thắng bên kia liền trọn vẹn chất đống hơn 1000 khối huyền hoàng thạch, mà Trần Phong bên này thì là không có vật gì. Đám người hầu như đều đặt cược xong, lúc này, đám người bên ngoài, đống nhiên mấy cái hồng y hệ nhân đi tới, chính là cực thiên các người. Cực thiên các người sau khi đến, thẳng đi đến trong đám người, bày bên dưới ngọc bản. Sau đó, bọn hắn gặp tuần bốn phía không có người đặt cược, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Đợi đến bọn hắn đứng lên hướng bên kia xem xét, gặp Trần Tử Viện cũng ở đó xử lý một bên dưới đánh cược, lập tức đều là mắt tròn váng. Trong đám người, có chế rêu thanh âm truyền đến, hạ hạ, cực thiên các những người này hiện tại mới đến, chúng ta đều đã đặt cược xong. Nghe những lời này về sau, những cái kia cực thiên các đám người trên mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, mấy người bọn hắn thu thập một bả, đứng dậy liền hướng về Trần Tử Viện bên kia phương hướng chen đi qua, tựa hồ chuẩn bị gây chuyện. Lúc này, trên đài cao Giản Minh Tuấn nhìn thấy tình huống bên này, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ không vui, lạnh hư một tiếng nói ra, một chén trà về sau, tỉ thí bắt đầu, người không liên quan các loại, đều cút ngay cho ta, âm thanh như sấm ầm vang nổ vang. Những cái kia cực thiên các người nghe thấy lời ấy, lập tức biến sắc, bọn hắn đều nghe được, lời này nói đúng là cho bọn hắn nghe. Thế là, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ hậm hực, lui qua một bên, không dám lại tìm gốc dạ hương dây lần nữa nhóm lửa, tàn hương tan mất, thời gian một nén nhang đến. Giản Minh Tuấn đứng ở trên đài cao, một tiếng quát chói tai, bắt đầu thế là, 8 chỗ trên lôi đài, chiến đấu gần như đồng thời khai hỏa. La Anh chết quát to một tiếng, phế phẩm. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút lục tinh vũ vương điên phong cao thủ lợi hại nói, hai tay của hắn giơ cao kim sắc răng cưa đại đao, hướng về Trần Phong sải bước đi đến. Mà hắn mỗi một bước đạp ở trên bệ đá liền nhiều hơn một cái cự đại kim sắc dấu chân. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, kim sắc lực lượng ầm vang bạo phát, cùng lúc đó, tại phía sau hắn, thì là xuất hiện một đầu cự đại kim sắc vũ hồn, cái này đầu cự đại kim sắc vũ hồn hình thái phi thường quái dị. Nói là yêu thú, không giống yêu thú, nói là linh thực, lại không giống như là linh thực, nhưng lại cũng không phải là một đoàn tử vật. Hắn tựa như là một đoàn dịch nhờn, đang không ngừng ngọ ngậy. Mà bỗng nhiên, cái này cự đại kim sắc vũ hồn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, bổ nhào vào trên thân thể hắn. Sau đó, kim sắc dung dịch tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân đúng là ngưng tụ lên tầng một thật dày kim sắc. Cái kia kim sắc, thậm chí bao phủ kim sắc răng cưa đại đao. Sau đó chỉ gặp, hắn mặt ngoài thân thể, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng áo giáp màu vàng óng, tinh đẹp tuyệt luân, như là nhất tối đỉnh cấp công tượng chế tạo đồng dạng, đồng thời QNZ là phi thường nặng nề, khoảng chừng nửa thước độ dày, để thân hình hắn lại là tăng lên một quyền. Hắn lúc này, tựa như là nhất tôn kim sắc điêu khắc, uy mãnh tới cực điểm, nặng nề tới cực điểm, đám người hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, La Anh chết vũ hồn lại là loại này phụ thể vũ hồn. Không sai, phụ thể loại vũ hồn phi thường hiếm thấy, trên 100 cái vũ hồn bên trong cũng chưa chắc có thế có một cái. Đúng vậy, phụ thể vũ hồn còn có thể biến hóa thành tùy ý hình dạng, có thể hóa thành vũ khí, cũng có thể hóa thành khải giáp, mà hắn nhóm hình thành khải giáp, phi thường mạnh. Cái này khải giáp càng có một hạng đặc tính, cái kia chính là ủng có sinh mệnh lực. Trừ phi có thế một chiêu liền đem cái này vũ hồn chỗ có sinh mệnh lực tận số tiêu hao, mới có thể đem nó đánh nát, nếu không, liền xem như công kích đến cái này khải giáp cũng sẽ không phá nát. Cho nên, bọn hắn năng lực bảo vệ siêu việt ngang cấp khải giáp không biết bao nhiêu lần nghe người này nói, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Có người đầy mặt kinh hãi nói ra, hắn vũ hồn trọn vẹn đạt đến địa cấp cửu phẩm, cường đại như vậy, lại có ai có thể một chiêu đánh ra, liền có thực lực cường đại như vậy có thể đem hắn vũ hồn lực lượng triệt để hao hết sạch cho dù là Ngụy Vô Kỵ, chỉ sợ cũng làm không được đi không sai nhất sớm nói người kia điểm đầu đáp lại nói ra, cái này chính là cái này vũ hồn đáng sợ chỗ cường đại, như quả ngươi không thể trước tiên, duy nhất một lần đem hắn vũ hồn đánh nát, như vậy ngươi liền muốn chờ đợi. Sự phản phệ của nó hắn có thể dựa vào vũ hồn ngưng tụ thành khải giáp ngăn trở một chiêu này, sau đó đối thủ liền sẽ tùy tiện bị hắn đánh giết đám người nhao nhao ngạc nhiên. Có người nói, cái kia Trần Phong chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ không tệ, hắn là lục tinh vũ vương bên trong kỳ cao thủ cấp bậc, mà La Anh chết chính là lục tinh vũ vương điên phong cao thủ, Trần Phong vốn là không phá được phòng ngự của hắn, bị La Anh chết ngăn trở một chiêu về sau, La Anh chết lục tinh vũ vương đỉnh phong một kích. Tuyệt không phải hắn có thế ngăn cản La Anh chết lúc này nghe thấy mọi người nói, càng là đắc ý, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, ngươi nghe. Thấy được không đó ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, thật sao vậy ngươi xem tốt nói, Trần Phong cũng là nhanh chân hướng về phía trước, trên thân uy thế điên cuồng bốc hơi mà lên. Trong chớp nhoáng này, bạo phát đi ra khí thế đúng là không kém chút nào La Anh chết, thậm chí càng phải vượt qua một bậc. La Anh chết phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái gì khí thế của ngươi đúng là cường đại như thế mà sau một khắc, Trần Phong chính là đi thẳng tới trước mặt hắn, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. La Anh chết cười ha ha, Trần Phong, ngươi cái này lục tinh vũ vương bên trong cấp bậc thế công, làm sao có thể địch nổi ta lục tinh vũ vương điên phong cấp bờ ơ cờ thế công.